Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, A Long bi kịch. Nếu như Luffy bọn người ở tại nơi này, giờ phút này trong lòng khẳng định là nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Chúng ta Kuma, nắm lấy giúp người làm niềm vui bản tính, giúp bọn hắn làm sự tình. Các ngươi chiến đấu, còn lại ta giải quyết, không cần cảm kích, không cần cảm động, đây đều là ta phải làm. Không sai biệt lắm thu thập xong, Kuma nghĩ đến, không thể như thế trụi lủi lưu cho bọn hắn, quá không có suy nghĩ. Cầm trong tay cuối cùng một viên belly lưu luyến không rời đem thả xuống. Một bước vừa quay đầu lại, đây là ta để lại cho ngươi nhóm đồ tốt nhất, các ngươi muốn chân quý a. Chuẩn bị ra ngoài, rời đi nơi này, môn hộ mở ra, hai cái ngư nhân đi tới, mắt lớn chừng mắt nhỏ, tình huống một lần xấu hổ, Kuma chớp động con mắt, tựa hồ bị người thấy được, cái này coi như lúng túng, hai cái ngư nhân chừng xong con mắt về sau, liếc nhau, trống rỗng mặt đất, chỉ có một viên belly nằm ở nơi đó, kim quang lấp lóe, sáng mù ánh mắt của bọn hắn. Bọn hắn không hẹn mà cùng lau con mắt, lần nữa quan sát phía trước, không có nhìn lầm, bọn hắn không có nhìn lầm, không có, cũng bị mất, belly không có, tất cả bảo vật không thấy, chỉ có một cái nam nhân cao lớn xuất hiện ở bên trong, bọn hắn nhìn xem trong tay ổ khóa, không sai, ổ khóa là bọn hắn mở ra, cái này nam nhân, là thế nào tiến vào bên trong? Miệng há mở, sắp lớn tiếng hò hét, quá kinh khủng, rất đáng hận, ai, không muốn giết người, ta, một bước hướng về phía trước, bàn tay ba ba hai lần, hai cái ngư nhân biến mất không thấy, còn lại trên mặt đất một cái chìa khóa, Kuma xoay người nhặt lên, hài lòng gật đầu, đi ra ngoài, trước khi đi, vẫn không quên nhìn trong khi liếc mắt Belly, không biết đạo Nami thấy được. Có thể hay không bão nổi, những chuyện này, là về sau sự tình, hiện tại muốn làm chính là đóng cửa, kẹt kẹt, đóng cửa, khóa lại ổ khóa, mang theo bao tay, rất nhanh đóng kỹ, về phần chìa khóa, khẳng định đặt ở một cái rất bí mật nơi hẻo lánh, trực tiếp ném trên mặt đất, đúng, rõ ràng nhất vị trí, là chỗ an toàn nhất, làm xong tất cả mọi chuyện, Kuma hài lòng rời đi. Trở lại vị trí bên trên, ngồi xuống, lay động hai chân, quan sát trước mặt chiến đấu. Zoro không sai biệt lắm muốn đánh thắng. Điên cuồng Zoro, chiến đấu, chỉ cần không ngã xuống đi, hắn là sẽ không thua. Từ khi thất bại một lần về sau, hắn thề, cũng không tiếp tục cho phép mình thất bại. Ta thắng, một kiếm, hai kiếm, đao của hắn như cuồng phong lướt qua ngư nhân bên người. Thắng lợi, ngư nhân ngã xuống, không có sức mạnh chiến đấu. Ta thua, ngư nhân mông lung nhìn lên bầu trời. Thua, hắn bại bởi tên nhân loại này. Ta thua, các ngươi cũng sẽ không thắng. A Long lão đại sẽ đánh bại nam nhân kia. Sau đó, săn giết các ngươi. A Long, là bọn hắn mạnh nhất tồn tại. Sẽ không thất bại, lão đại của bọn hắn rất mạnh. Cường hãn hơn bọn họ nhiều lắm. Những nhân loại này, không phải là lão đại đối thủ. Chúng ta thuyền trưởng sẽ làm định. Không nói ra được tín nhiệm. Hắn xoay qua chỗ khác. Đi tìm Usopp cùng Nami. Một bên khác chiến đấu. Cũng kết thúc. Sanji nhóm lửa thuốc lá. Hô hít một hơi. Đi cùng tìm kiếm Nami. Bọn hắn là chiến đấu nhân sĩ. Sẽ không xảy ra chuyện. Lo lắng duy nhất chính là hai người kia. Tìm tới Nami cùng Usopp, hai người cũng kết thúc chiến đấu, há mồm thở dốc, nhìn thấy hai người đến, lộ ra mỉm cười, bọn hắn gian nan thắng lợi, mặc dù, vết thương chồng chất, các ngươi đều thắng, mấy người gật đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên, tòa kia cao nhất trong phòng, chiến đấu, bên trong kịch liệt nhất, tràn đầy lo lắng, Luffy, đối phó nam nhân kia. Mạnh nhất, bọn hắn có thể cảm nhận được. Cũng biết đạo Luffy phải thừa nhận cỡ nào áp lực. Thất bại, bọn hắn sẽ rất thảm. Luffy không có sao chứ? Chỉ có thể chờ đợi hắn thắng lợi. Ân, Zoro cúi đầu thưởng thức đao của mình. Thuốc lá bốc lên hỏa tinh. Sanji không ngừng hô hấp, che giấu nội tâm lo lắng. Nami đứng lên, nhìn chăm chú phía trước. Hai tay nắm chắc, tràn đầy lo lắng. Chúng ta muốn đi giúp Luffy sao? Luffy một người đối mặt quái vật kia. Ta, chấm ngoặc kép, Usopp, Zoro âm thanh âm vang lên. Yêu quát một tiếng, đó là Luffy chiến đấu. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn có thể thắng, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, lo lắng, quan tâm. Hắn đảo qua Zoro, Sanji, Nami, bọn hắn mặc dù lo lắng, không có hướng về phía trước. Chiến đấu, đó là thuộc về Luffy chiến đấu. Thuyền trưởng chi chiến, bọn hắn sẽ không đi nhúng tay. Chờ đợi tin tức tốt. Với lại, bọn hắn tín nhiệm Luffy. Tín nhiệm cái kia tùy tiện nam nhân. Usopp, chúng ta phải tin tưởng Luffy. Ngược lại, Nami nhìn hướng lên phía trên. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Luffy, van ngươi, nhất định phải thắng. Trông mong mà đối đãi trong phòng. Luffy lay động thân thể. Tùy thời ngã xuống. Hắn cắn răng chống đỡ xuống tới. Nhìn hầm hầm trước mặt ngư nhân. Hai người trạng thái cũng không quá tốt. Vết thương chồng chất. Máu tươi dày đặc. Tiểu quỷ. Không chịu nổi đi. Người phải thua. A Long ác ngôn khuyên bảo. Đồng bọn của ngươi. Sẽ từng cái chết ở chỗ này. Ta muốn đem thi thể của các ngươi treo ở bên ngoài. Phơi nắng 5 ngày 5 đêm. Để tiểu quỷ nhóm biết nói. Ta A Long uy nghiêm. Không có thể khiêu khích. Ha ha ha. Ta sẽ đánh bay ngươi. Luffy kiên định không thay đổi. Tín niệm của hắn. Quán triệt nội tâm. Hắn muốn xuất thủ. Ha ha. Trò cười. Ngoặc kép. Răng xe. Xoay tròn. Chóp mũi sắc bén. Hàm răng của hắn. Dính đầy máu tươi. Đâm vọt lên. Tàn nhẫn. Sắc bén. Lạnh lùng. Một chiêu. Muốn đưa mệnh. Luffy thân thể sau này một điểm. Hai tay hướng phía đằng sau kéo duỗi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Long trên thân. Phẫn nộ của hắn lập tức bạo phát đi ra. Súng máy, điên cuồng nắm đấm như súng máy. Bắn phá phía trước, A Long thân thể tại loạn quyền phía dưới trở nên run rẩy, không chống đỡ được, lui lại, trên mặt, trên thân thể, tất cả đều là nắm đấm. Không, một Sesuna, nắm đấm thế công duy nhất một lần bộc phát, phòng ở sụp đổ. Hai người chôn ở bên trong. Cuối cùng một khắc này. Luffy cười. Hắn ngã xuống. Nhưng hắn thắng. Hắn gieo hò một câu. Nami. Chúng ta tới tiếp ngươi. Ngã xuống. Phế tích một mảnh. Kuma nhìn đến đây. Không sai biệt lắm nên rời đi. Thắng. Mũ rơm Luffy. Một cái mang theo nhân vật chính quang hoàn nam nhân. Cũng không phải à. Hắn thuyết minh. Cái gì gọi là chuyển vận toàn bộ nhờ giống. Lớn tiếng vừa hô. Người khẳng định thua. Thắng hắn đều là hắn. Dạng này kỹ năng. Kuma học không được. Xuống đất. Quay người. Chậm rãi rời đi nơi này. Bóng lưng điều hưu. Cô đơn. Dưới ánh mặt trời Kuma. Bỗng nhiên quay đầu. Bão tố. Sắp đến. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chiến đấu. Như vậy kết thúc. Hắn chờ đợi hình tượng. Giờ phút này xuất hiện, người kia thắng, cái kia băng hải tặc rốt cục muốn tại thời khắc này thành hình. Băng hải tặc mũ rơm, danh dương biển cả bước đầu tiên. A Long, thật sự là yếu đến đáng thương. Bị một tên tiểu quỷ đánh bại, thua thiệt hắn vẫn là từ thế giới mới đi ra ngư nhân. Quá làm cho Kuma thất vọng, dạng này cũng tốt, hắn thất bại, vô số người nhớ kỹ hắn. Đá đặt chân. Cái này một khối đá đặt chân, nên được thật biệt khuất. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt 79/79520/16819/383. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Sup.